Chương 943, chuyên dụng khoản tiền lớn. Ta bây giờ mới biết, làm quan nguyên đến như vậy thoải mái. An Vịt ngồi tại một trương xinh đẹp không tưởng nổi trên ghế, quan sát trước mặt mình trên mặt bàn bày biện một phần văn kiện. Phần văn kiện này là hắn từ hệ lãn hiệu đế quốc thủ đô Sỉ Dịch mang tới, là hoàng đế bệ hạ tự mình ký tên một phần viện trợ khoản tiền văn kiện. Nội dung phía trên kỳ thật QNZ không coi là nhiều, chính là cho An Vịt cái này bị điều động đến khu vực phía nam phó tể tướng gọi một bút chuyên khoản, để hắn có thể mau sớm kiến thiết bờ gì bằng còn có Paston, phát triển kinh tế địa phương. Đương nhiên, để hắn cảm khái là phía trên này kim tệ số lượng, cờ rít giao cho hắn dòng dã 500 ư cờ kim tệ nếu để cho những cái kia đáng thương khu vực phía nam cũ quý tộc còn có giao tình quan lại nhóm biết, bọn hắn muốn dùng mấy ngàn vạn kim tệ hối lộ phó tể tướng, trước mặt trưng bày nhiều tiền như vậy, nét mặt của bọn hắn có lẽ sẽ cực kỳ đặc sắc. Những người này khả năng cả một đời đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy kim tệ, bọn hắn 10 năm trước thậm chí toàn bộ thân gia cũng chỉ có mấy vạn kim tệ thôi. Thời gian mấy năm bên trong, chiến tranh cùng hỗn loạn, ác ma xâm lấn, để bọn hắn thu được gấp 10 gấp trăm lần ích lợi. Bọn hắn thông qua tàn nhẫn thủ đoạn, từ bình dân trên thân thu hoạch dính đầy máu tươi lợi nhuận. Vô số người bởi vì trường hạo kiếp này chết đi, mà những này cũ quan lại cũ các quý tộc, lại tại trường hạo kiếp này bên trong làm giàu đáng tiếc là, bọn hắn dốc cả một đời, thông qua cướp đoạt thủ đoạn lấy được tiền tài, tại hệ lạn hiệu đế quốc dùng kỹ thuật sáng tạo tài phú trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thân vì đế quốc phó tể tướng, An Vịt chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày có thể có nhiều như vậy kim tệ, mặc dù số tiền này cũng không là của hắn, có thể dựa theo cờ rít thuyết pháp, số tiền kia là chỉ có thể dùng tại khu vực phía nam chuyên khoản hiện tại, hắn có thể dùng số tiền kia xây dựng thêm khu vực phía nam BNKNG, tu kiến càng nhiều đường cái còn có đường sắt. Hắn còn có thể dùng số tiền kia đến ban thưởng sản xuất, khôi phục nơi đó dân sinh. Cũng có thể dùng số tiền kia đến thật tốt hoạch định một chút bở gì bằng cùng vạ sẵn những thành thị này, để trong này rực rỡ hẳn lên. Mặc dù đây không phải tiền của ta, nhưng ta cuối cùng từ một khía cạnh, hiểu được hệ lạn hiệu đế quốc cường đại. Hắn lại cảm khái một câu, sau đó liền bắt đầu cùng hắn mang tới mấy cái quan viên, phân chia cái này số tiền lớn tác dụng. Đầu tiên muốn tại phương Nam thành lập đủ nhiều cỡ lớn nhà máy, dùng những này cỡ lớn nhà máy đến giải quyết làm bình dân vấn đề ăn cơm. Tiếp theo, có nhà máy liền cần có hợp cách công nhân, huấn luyện giáo dục liền thành quan trọng nhất, cái này số tiền lớn bên trong, hẳn là có một số lớn, là dùng ngay tại chỗ người giáo dục kinh phí trên. Khởi công xây dựng trường học cấp bách, tất cả mọi người hẳn là muốn tới trong trường học tiếp nhận trình độ nhất định đơn giản học tập. Lại sau đó, còn muốn cải thiện nơi đó cơ sở kiến thiết, bệnh viện QNZ tốt, nhà máy điện nước máy nhà máy đều là nhất định phải có mà lại. Những này nhà máy quy mô đều nhỏ không được. Nếu như tính luôn tu kiến con đường, tu kiến càng nhiều tốt hơn càng lớn càng hàng không các loại cái này số tiền lớn thậm chí còn không đủ nhiều. Trước mặt bày biện 500 ức khoản tiền lớn, V.I.M.A. còn có một loại giật gấu vá vai cảm giác, ản vịt rốt của biết, hệ lản hiệu đế quốc khu hoạch tâm huy hoàng, đến tột cùng ý vị như thế nào. Đây chính là đến ngàn vạn ức kế tính toán kim tệ đắp lên phồn vinh. Là toàn bộ thế giới đều chưa từng có tài phú, tạo dựng lên thiên đường may mắn, sau đó còn có càng nhiều đầu tư, bằng không, thật đúng là không nhất định đủ. Một cái quan viên qua loa tính toán một chút giáo dục phương diện cờ ân nở đầu nhập kinh phí, mở miệng cảm khái nói. Theo khu vực phía Nam thí điểm thành lập, đế quốc hoàng gia tập đoàn đầu tư sẽ tới rất nhanh, giờ nở kẹt tập đoàn đầu tư cũng hẳn là ngay lập tức sẽ vào chỗ. Những này tư bản giới quái vật khổng lồ sẽ ở khu vực phía Nam thành lập càng nhiều nhà máy, cho nơi này mang đến càng nhiều phồn vinh. Đợi đến những cái kia tiểu tài phiệt, công ty nhỏ cũng bắt đầu tại khu vực phía Nam mọc dễ nảy mầm thời điểm, cái địa khu này kinh tế, coi như là chân chính, khôi phục lại quỹ đạo chính. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm, liền là đem tình huống nơi này ổn định lại trước hết nhất phải giải quyết, là ôn dịch vấn đề ản vịt đến nơi này về sau. Chuẩn bị giải quyết hạng nhất đại sự, liền là ôn dịch vấn đề, quản khống nhất định phải đúng chỗ đặc hiệu thuốc nhất định phải lập tức phân phát xuống dưới, không thể để cho số người ở nơi đây lại giảm bớt khu vực phía Nam trải qua chiến loạn, nhân khẩu đã giảm mạnh đến lúc đầu 1/10 không tới. Loại tình huống này, nếu như lại sói mòn nhân khẩu, khôi phục kinh tế liền thành một chuyện cười. Nhất định phải có đầy đủ nhiều nhân khẩu trèo trống, cái địa khu này mới có thể ổn định, mới có thể có đầy đủ nhiều sức lao động, mới có thể có đầy đủ nhiều chi phí rẻ tiền nhà máy. Đền bù sức lao động không đủ sử dụng người máy nhà máy quá mức đắt giá, khôi lỗi lại không dám đại quy mô sử dụng loại tình huống này, nhân khẩu vẫn là quý báu nhất tài phú, không cách nào tùy tiện bỏ qua. Điểm thứ hai buộc đỡ lệ nợ nhất định phải nghiêm ngặt thống kê, những này thổ địa đều là quốc hữu tài sản, không thể để cho người chiếm trước đi ản vịt chuẩn bị làm chuyện thứ hai, liền cùng thổ địa có quan hệ. Không chỉ là những cái kia cũ quý tộc cũ quan lại nhóm để mắt tới khu vực phía nam đại lượng buộc đỡ lệ nợ, hệ lạn hiệu đế quốc các cao tầng QNZ để mắt tới những địa phương này. Phương Bắc tân quý tộc, còn có mới tập đoàn tài phiệt nhóm, tự nhiên cũng phải truy cầu lợi ích. Bọn hắn không lại bởi vì khu vực phía nam có một ít cũ quý tộc, liền từ bỏ khối này đã nuốt xuống bụng bên trong thịt mỡ. Cho nên, cứ việc bản thân cũng không có nghĩa là phương Bắc tân quý tộc tập đoàn lợi ích, nhưng án vịt vẫn là phải là toàn bộ đế quốc, bảo vệ khu vực phía nam quốc hữu thổ địa. Những cái kia muốn nhúng chàm những này thổ địa, thôn tính quốc gia tài sản sâu mọt, ta tuyệt không nhân nhượng. Hắn nhìn về phía đi tiến gian phòng bên trong quân phương tham mưu trưởng, mở miệng hỏi. Đều đã sắp xếp xong xuôi, phải đều đã an bài thỏa đáng rất nhanh, trên danh sách những người kia đều sẽ bị tập trung tạm giam bắt đầu nếu như bọn hắn hợp tác, như vậy bọn hắn đem có thể thu hoạch được tự do thân thể, nếu như bọn hắn không hợp tác, vậy sẽ phải tiếp nhận quan tòa thẩm phán. Tên kia tham mưu trưởng ngẩng đầu hồi đáp, dịch khu nhân viên tập trung công việc tiến hành thế nào ản vịt quan tâm vấn đề này, mở miệng hỏi. Hai ngày trước cũng đã bắt đầu. Nhận được mệnh lệnh bộ đội đều đang nghĩ biện pháp đem chữa trị nhân khẩu tập trung lại. Tên kia tham mưu trưởng tiếp tục báo cáo, hơn một giờ trước đó tập hợp tới báo cáo biểu hiện, chúng ta đã tập trung ước chừng 400.000 người, từ mấy cái phương hướng, hướng bờ gì bằng cùng Paxton địa khu tụ tập. Đây coi như là ta tiền nhiệm trở thành khu vực phía nam đại chấp chính quan đến nay, nghe được thứ một tin tức tốt. Án Vịt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, chí ít, chúng ta có một cái khởi đầu tốt đúng vậy. Đại nhân, chí ít chúng ta có một cái khởi đầu tốt. Thiên kia tham mưu trưởng tán đồng nói.